Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1004, hối đoái kết thúc. Một đạo bóng người vàng óng tại trước mắt hắn không ngừng phi hành. Giống một con ruồi, hắn sau khi biến thân, Tiểu Kim giống như là phát hiện hiếm lạ đồ chơi. Một mực tại khiến cho hắn dạy hắn làm sao biến hóa. Đối với cái này, Chu Hạo trước giải thích biến ảo áo nghĩa. Thế nhưng Tiểu Kim còn hỏi hắn có hay không những biện pháp khác. Ta không có cách, ngươi ăn nhiều một chút tổ thần khí. Có thể xảy ra mọc ra thứ 8 đủ liền có thể biến hóa. Chu Hạo bất đắc dĩ nói. Hừ hừ, ngươi nhất định biết làm sao biến hóa. Quỷ hẹp hỏi, Tiểu Kim thở phì phò nói. Tốt, Chu Hạo bất đắc dĩ. Đang muốn nói gì? Bỗng nhiên, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Tại vết nứt bên ngoài mấy trăm cây số chỗ, một đạo hào quang màu trắng vậy mà trống rỗng xuất hiện. Thật xuất hiện, Chu Hạo vui sướng trong lòng. Hỏa hệ tổ thần phân thân cấp tốc xuất hiện, cơ hồ trong nháy mắt liền đem cái viên kia liên nguyên chìa khóa nắm ở trong tay. Tiếp tục chờ đợi, xem kết quả gì. Lần này xuất hiện không biết có phải hay không là trùng hợp. Thế nhưng Chu Hạo nhưng trong lòng tràn đầy chờ mong. Lần này, vẻn vẹn sau một ngày, lại có thu hoạch, cách Chu Hạo vị trí vết nứt chỉ có mấy trăm mét xa. Ba cái liên nguyên chìa khóa cùng lúc xuất hiện, bị Chu Hạo cấp tốc đạt được. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, hắn đạt được 4 cái liên nguyên chìa khóa. Đây là lúc trước hắn hơn 1 năm thu hoạch. Xem ra thật cùng này liên nguyên chìa khóa tạo thành sinh mệnh đặc thù có quan hệ. Chu Hạo vui sướng trong lòng. Tiếp tục chờ đợi, có thể càng nhanh thu thập liên nguyên chìa khóa, hắn đạt được bảo vật xác suất cũng càng lớn. Thời gian chuyển rời, phụ cận trung bình 2 ngày liền xuất hiện 1 lần liên nguyên chìa khóa. Mà lại nhiều khi xuất hiện đều vượt qua 1 viên. Chu Hạo lấy được liên nguyên chìa khóa số lượng đang không ngừng gia tăng. Trong nháy mắt thời gian đã qua 1/2 năm. Thứ 200 miếng, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ vui thích. Ngắn ngủi thời gian 1/2 năm, hắn lấy được liên nguyên chìa khóa đang không ngừng gia tăng. Nhìn xem to lớn hư không, 10 cái bảo vật tin tức đã phát sinh một chút biến hóa. Thứ nhất kiện, Nhan Uyên Khải Giáp. Tổ thần nhị trọng thiên cấp độ binh khí, cần 1.000 miếng liên nguyên chìa khóa hối đoái, đã hối đoái. Thứ hai kiện, La Ngun Đao, tổ thần nhị trọng thiên cấp độ binh khí, cần 1.000 miếng liên nguyên chìa khóa hối đoái, chưa hối đoái. Thứ ba kiện, Tinh Vân Vũ Dực, tổ thần nhị trọng thiên cấp độ binh khí, cần 1.000 miếng liên nguyên chìa khóa hối đoái, đã hối đoái. Thứ bảy kiện, Ám Vân Kiếm, tổ thần nhất trọng thiên cấp độ binh khí, cần 200 miếng liên nguyên chìa khóa hối đoái, chưa hối đoái. Thứ tám kiện, Không Nhận Côn, tổ thần nhất trọng thiên cấp độ binh khí, cần 200 miếng liên nguyên chìa khóa hối đoái, chưa hối đoái. 10 cái bảo vật, chỉ còn lại có 3 kiện không có bị hối đoái. Trong đó tổ thần nhị trọng thiên cấp độ binh khí 1 kiện, tổ thần nhất trọng thiên cấp độ binh khí 2 kiện, 200 miếng liên nguyên chìa khóa chớp động, Chu Hạo trước mắt xuất hiện một vệt màu trắng cửa ra vào. Có vào hay không đi? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, hiện tại hắn liền có thể hối đoái ra 1 kiện hoàn chỉnh tổ thần nhất trọng thiên cấp độ bảo vật. Bất quá Chu Hạo vẫn là không có tiến vào. Trên thực tế hắn càng muốn hơn tập hợp đủ 1.000 miếng liên nguyên chìa khóa. Hối đoái ra tổ thần nhị trọng thiên cấp độ bảo vật. Bỗng nhiên, Chu Hạo nhìn về phía hư không. Sắc mặt biến hóa, trong hư không, cái kia đệ nhị binh nhì khí tin tức vậy mà phát sinh thông thả biến hóa. Thứ hai kiện, La Ngun Đao, tổ thần nhị trọng thiên cấp độ binh khí. Cần 1.000 miếng liên nguyên chìa khóa hối đoái. Đã hối đoái, tổ thần nhị trọng thiên cấp độ binh khí bị đổi. Chu Hạo biến sắc, cơ hồ không có chút gì do dự. Chu Hạo trong nháy mắt bước vào đến màu trắng cửa ra vào bên trong. Hắn tiến vào một mảnh không gian thật lớn. Bên trong vùng không gian này có hai đạo ánh sáng đoàn nổi lơ lửng. Chính là còn lại hai kiện tổ thần khí. Hoan nghênh đi vào liên nguyên không gian. Ngươi bây giờ trong tay có 200 miếng liên nguyên chìa khóa. Xin hỏi hối đoái cái gì bảo vật? Như trước đó như vậy, một thanh âm tại Chu Hạo trong đầu vang lên. Ta hối đoái không nhận côn. Chu Hạo không chút do dự nói. Thỉnh lấy ra chính mình liên nguyên chìa khóa. Đạo thanh âm này lại là vang lên. Chu Hạo đem 200 miếng liên nguyên chìa khóa lấy ra. Này 200 miếng liên nguyên chìa khóa biến thành một đạo quang mang. Cấp tốc hướng một đạo chùm sáng bay đi. Này chùm sáng dần dần biến mất. Sau đó một kiện điêu khắc rất nhiều bí văn kỳ dị màu đen trường côn xuất hiện. Còn lại liên nguyên điểm sáng không đủ để hối đoái bảo vật. Tức sắp rời đi, một đạo gợn sóng chớp động. Lập tức Chu Hạo thân ảnh biến mất không thấy. Hắn xuất hiện ở trước đó vị trí. Nhìn xem hư không, lúc này không nhận côn tin tức cũng phát sinh cải biến. Cuối cùng biểu hiện đã hối đoái. Không đến mấy giây sau, cuối cùng một món binh khí ám vân kiếm cũng cho thấy đã hối đoái. Nguy hiểm thật, Chu Hạo trong lòng vui mừng. Khả năng nhiều cỗ thế lực lớn thu thập liên nguyên chìa khóa vượt qua 200 miếng. Thế nhưng đều muốn hối đoái tổ thần nhị trọng thiên cấp độ binh khí. Tại tổ thần nhị trọng thiên binh khí tất cả đều bị hối đoái về sau. Bọn hắn khẳng định sẽ lập tức lựa chọn hối đoái tổ thần nhất trọng thiên cấp độ binh khí. Đến lúc đó liền xem riêng phần mình tốc độ. Bây giờ lại bị Chu Hạo đoạt trước. Mạo hiểm về mạo hiểm, Chu Hạo trong lòng vẫn rất cao hứng. 10 cái bảo vật, hắn một người đạt được 2 kiện. Hiện tại bảo vật hối đoái hoàn tất, còn cần 50 miếng liên nguyên chìa khóa là có thể lĩnh hội tuyển bạt. Ta đợi ở chỗ này, trước đem 50 miếng liên nguyên chìa khóa tập hợp đủ. Sau đó lại đi cùng đá tát bọn hắn hội hợp. Chu Hạo cấp tốc làm xong quyết định, vận mệnh của hắn pháp tắc phân thân tiếp tục ngồi xếp bằng ở đây. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đi qua một tháng, 50 miếng liên nguyên chìa khóa cuối cùng tập hợp đủ. Chu Hạo xem trong tay rất nhiều điểm sáng, màu trắng, vui sướng trong lòng, đi, thân ảnh cướp động, Chu Hạo cấp tốc hướng một chỗ đi đến, hao phí một quãng thời gian. Chu Hạo cuối cùng đi tới một chỗ. Chu Hạo, tại đây bên trong, có hai người đang ngồi xếp bằng tu luyện. Chính là Đá Tát cùng Hỗn Nguyên. Bọn hắn nhìn thấy Chu Hạo, lập tức đứng người lên cao hứng hô. Đá Tát, đại trưởng lão, Chu Hạo bay đi, cười nói. Các ngươi lúc nào tới chỗ này? Cũng không đến bao lâu. 10 cái tổ thần khí hối đoái hoàn tất, chúng ta liền lên đường trước tới nơi này. Đá Tát nói, hắn bất đắc dĩ nhún vai một cái nói, thật không cam lòng a, nhiều như vậy tổ thần khí đang ở trước mắt, nhưng lại một kiện đều không có đạt được, ta hiện tại cũng không có một kiện tổ thần khí đâu. Nếu như đạt được một kiện tốt bao nhiêu? Đá Tát trong mắt có vẻ khát vọng. Hắn đột phá đến tổ thần cảnh giới, thế nhưng cũng không có binh khí thích hợp, toàn bộ ám không kiến tộc cũng không có dư thừa tổ thần khí. Cũng không thể nhường mặt khác tổ thần đem binh khí chuyển cho hắn. Muốn có được, chỉ có thể dựa vào Đá Tát chính mình đi nỗ lực. Có binh khí, thực lực của mình có thể tốt nhất sử dụng phát huy ra. Có thể là, nơi này di tích mở ra rất sớm. Rất nhiều đại thế lực dẫn trước bọn hắn. Này cũng không có cách nào. Chu Hạo cười cười, hắn tay phải vung lên. Sau đó trong tay xuất hiện một cây màu đen trường côn. Nói, Đá Tát, đưa cho ngươi. Đây là tổ thần khí. Đá Tát nhìn xem màu đen trường côn, ý thức chìm vào trong đó, cảm nhận được bên trong khủng bố gợn sóng. Ánh mắt lộ ra một tia chấn động chi sắc, nói, Chu Hạo,